Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 882, khẳng định Bách Hoa Thành xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu bên trong rừng rậm biến dị u ám không thấy ánh mặt trời kia. Cả người Hồ Chính bị cây mây quấn lấy, đang dựa sát cùng cô bé tự nguyện đi vào trong rừng sâu này. Ước chừng, chữ tình trong thế gian là như thế. Suốt ngày bị cầm tù trong nhà giam không thấy ánh mặt trời này cũng có thể cảm thấy vui vẻ mà chịu đựng. Chê y đỉnh đầu tối đen, cánh lá dày nặng giật giật. Cô bé kia dựa vào trong lòng ngực của Hồ Chính để ngủ, đột nhiên mở mắt, biểu tình hốt hoảng nhộn nhạo. Hồ Chính vỗ vỗ đầu nàng, cúi đầu ôn nhu an ủi. Đừng sợ, An Nhiên sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn giết chúng ta. Vừa dứt lời, rừng cây dày đặc đến không thể đặt chân kia đột nhiên tách ra. Cây cối biến dị rậm rạp, tách ra một con đường cho Hồ Chính cùng cô bé kia. Cây mây quấn quanh người Hồ Chính cũng thả lỏng, rời ra, chồi non chôn sâu vào động mạch cổ của Hồ Chính cũng chậm rãi rút ra. Hồ Chính đau đến nhíu nhíu mày. Hắn duỗi tay, bưng kín cổ, máu từ trong lỗ thủng chảy ra. Bên tai, là tiếng nói cao hứng của cô bé đang ôm hắn. Hồ Chính, có phải An Nhiên tính thả chúng ta ra hay không? Sẽ không, An Nhiên làm sao có thể làm ra việc lật lọng như vậy? Một tay hắn ôm lấy thân hình của cô bé, một tay che lại vết thương ở cổ. Cau mày, chậm rãi nâng, bước. Đi ra ngoài cánh rừng, trong lòng hắn minh bạch, An Nhiên không giết hắn, nhưng An Nhiên là một nhân vật lợi hại như vậy. Trước mặt mọi người hạ quyết định làm sao sẽ đột nhiên thay đổi quyết. Định thả hắn ra, đi được hai bước, Hồ Chính bắt đầu nóng nảy. Hắn nắm tay cô bé kia rồi hai người chạy ra ngoài. Đi nhanh, khẳng định Bách Hoa Thành đã xảy ra chuyện gì đó. Hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng ra ngoài cánh rừng, mà bên trong Bách Hoa Thành, thanh âm khóc thét còn vang lên. An Nhiên, An Nhiên, cầu ngươi, đừng đánh, đừng đi đánh, chỉ cần giao Trần Triều Cung ra thôi. Lãnh đạo của Tiểu Chu Thành khóc la lên, đánh gãy lời phân phó của An Nhiên đối với bàn tử. Hắn biết An Nhiên định phân phó bàn tử tìm Hồ Chính là gì. Đơn giản là động võ. Nhưng mà tìm ai đánh đây? Bên ngoài loạn như vậy, lại có nhiều căn cứ như vậy, cũng không biết là cái căn cứ nào phát rồ như vậy, chọn trẻ nhỏ của Tiểu Chu Thành để ra tay. Đúng, không, sai. Ngày tháng tiếp theo của Tiểu Chu Thành sẽ không thể an bình được. An Nhiên có thể phân phó Hồ Chính một người tới nháo sự thì tiêu diệt một cái. Nhưng sau khi Hồ Chính đi rồi thì sao? Luôn có người đánh không được Bách Hoa Thành. Khi dễ không được căn cứ thời đại, liền chọn thứ mềm, yếu như Tiểu Chu Thành để xuống tay. Các ngươi nói là giao Trần Triều Cung ra sao? An Nhiên cúi đầu, nhìn châm chọc thủ lĩnh Tiểu Chu Thành nhận mệnh là nhân bánh quy. Hiện giờ lưng các ngươi dựa vào Bách Hoa Thành. Nếu giao ra Trần Triều Cung thì toàn bộ người ở Tiểu Chu Thành các ngươi biến thành tang thi thì làm sao bây giờ? Vị thủ lĩnh này cúi đầu, không nói gì, nhưng kỳ thật An Nhiên cũng minh bạch. Bọn họ chỉ muốn giải quyết khốn cảnh trước mắt của Tiểu Chu Thành bọn họ. Tương lai có thế nào thì chỉ có thể chờ tương lai lại nói. Đợi lâu, An Nhiên hít sâu rồi thở dài. Được rồi, hiện tại cho các ngươi hai con đường để chọn. Một là nhập vào căn cứ thời đại. Hai là toàn bộ rời đi. Rời khỏi phạm vi của Bách Hoa Thành. An Nhiên, .. Vị thủ lĩnh kia đột nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn An Nhiên. Ngươi biết rõ, hai con đường này vô luận chọn cái nào đều làm khó chúng ta đi. Cách chương.